Đế quốc bại gia tử. Chương 221, thứ nhất trùy, cuối cùng thành. Góc truyện audio.com. Mấy người cùng theo đến trưng bày vị trí, có thể thấy rõ ràng nước thép đã hoàn toàn đọng lại. Còn có thể cảm nhận được có nhiệt lượng phát ra. Tuy là đọng lại, nhưng còn không có hoàn toàn nguội xuống. Công đầu cầm qua một cái mộc trùy đưa cho Vương Khang nói: "Khang thiếu gia, cái này thứ nhất trùy do ngài tới gõ đi." Hắn nói ý là gõ bể khuôn đúc, đất mô thừa tái nước thép. Tuy là chịu đựng ở nhiệt độ cao, nhưng cũng có địa phương văng tung tóe. Hơn nữa cũng không khả năng hoàn mỹ dụng, cho nên cái này đất mô cũng chỉ có thể là một lần duy nhất. Chỉ có thể cầm nó gõ bể hết, lấy ra vật liệu thép. Cho nên cái này thứ nhất trùy ý nghĩa liền rất nặng. Thở để cho Vương Khang để hoàn thành. Vẫn là các ngươi tới đi. Từ đầu chí cuối ta cứ ở bên cạnh nhìn. Nhưng mà cái gì cũng không làm. Vương Khang cười nói. Nhưng mà cái này. Công đầu nghe xong mắt có kích động. Vương Khang có thể nói như vậy. Quả thật làm cho hắn không nghĩ tới. Cứ quyết định như vậy. Từ thở bên trong chọn lựa một cái huynh đệ làm đại biểu. Do hắn gõ cái này thứ nhất trùy. Vương Khang cười nói. Được, công đầu lại là cảm kích. Cái khác thợ lại xem Vương Khang cũng là không cùng. Rất nhanh từ trong chọn lựa một người. Chính là lúc trước phụ trách trộn liệu thợ. Bởi vì làm này rất đến gần lò. Cần phải chịu đựng nhiệt độ cao. Rất là khổ cực. Tên này thợ cánh tay trần. Vóc người khoan hậu. Cầm mộc trùy cũng có vẻ kích động. Đây chính là vinh dự à, hắn nhìn Vương Khang nói. Khang thiếu gia, vậy ta tới à, tới đi. Bóc, thở trực tiếp gõ ở đất mô bên trên. Đất mô lên tiếng đáp lại mà bể. Gõ chỗ đất khối rào rơi xuống. Rồi sau đó cái này thợ lại đem mộc trùy đưa cho người kế tiếp. Như vậy tiếp theo, rất nhanh đất mô toàn bộ bể nát. Lộ ra bên trong vật liệu thép. Toàn thân ngăm đen vừa có cực mạnh kim loại cảm nhận. Toàn thân nhỏ dài. Bề ngoài nhìn là ư cùng thông thường thiết cũng không có gì khác biệt. Cũng có bất quy tắc nhô ra. Theo kiếp trước cách thức cốt sắt đương nhiên là không có cách nào so sánh. Bất quá dùng cái loại này đất biện pháp. Cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Quảng cáo. Cái khác thở tản ra. Tịch đại sư đi lên phía trước. Thần sắc trầm giọng nói. Khang thiếu gia, ta có thể muốn kiểm nghiệm à, kiểm nghiệm đi. Vương Khang loãng cười nói một câu. Thần sắc tự tin, tới mấy người giúp ta một cái. Tịch đại sư hô, mà sau đó mấy vị thợ tay cầm kìm gắp than đem vật liệu thép kẹp lại. Rời tới bên cạnh một cái gang trên đài. Tịch đại sư là đúc thiết đại sư cũng là lão thợ. Kinh nghiệm phong phú. Thông qua gõ cảm thụ nghe tiếng cùng là có thể phân biệt. Đem vật liệu thép chiếc tốt. Tịch đại sư cầm lên búa sắt. Rồi sau đó ở một đầu hung hãn gõ mấy cái. Đinh, đinh, thanh âm thanh thúy tiếp vang liên tục dậy. Cái thanh âm này, Vương phụ thần mặt có kinh ngạc. Hắn cũng là một vị lão thợ. Thời gian dài gang chế tạo. Để cho bọn họ nắm giữ một cái cơ bản nhất phương pháp. Gõ bím tóc âm, từ kinh nghiệm nhiều năm cho ra. Gõ lúc thanh âm ngột ngạt, đó chính là thông thường thiết. Như thanh âm càng thanh thúy thì thuyết minh, chất liệu tính năng càng tốt. Chẳng lẽ còn thật luyện ra tốt hơn? Vương phụ thần kinh dị suy nghĩ. Gõ vẫn còn tiếp tục, mà tịch đại sư sắc mặt chính là càng ngày càng ngưng trọng. Qua một lúc lâu hắn mới là dừng lại. Lão tịch. Như thế nào? Lê Chính lật đật hỏi. Tịch đại sư ngẩng đầu lên. Mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Có chút cổ quái nói. Nếu như ta đoán không sai. Cái này độ cứng có thể so với chúng ta luyện tạo cục 30 rèn thiết. Hơn nữa so vậy còn muốn mạnh rất nhiều. Cái gì? Nghe vậy. Lê Chính đầy mặt giật mình. Luyện tạo cục ở rèn thiết lúc đó. Cũng sẽ dùng cái búa lặp đi lặp lại nhóm lửa. Gõ chế tạo. Mà trong quá trình này, đi qua 30 lần. Lấy này đạt được cao độ cứng rèn thiết. Vì vậy bọn họ đặt tên là 30 rèn thiết. Đây đã là trước mắt bọn họ phát hiện độ cứng cao nhất rèn thiết. Mà đây chỉ là trực tiếp luyện chế là có thể thành như vậy. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Vượt qua người nhận biết à, ta tới kiểm nghiệm. Vương Phụ Thành cổ tay nổi lên ống tay áo. Cũng là trực tiếp ra trận. Hắn cầm lên búa sắt giống vậy bắt đầu gõ đứng lên. Đây cũng là một loại phân biệt phương pháp. Gõ xem tính dẻo, độ cứng lớn, tính dẻo kém mà sống thiết. Tính dẻo tốt thì là thép. Rất nhanh Vương Phụ Thần vậy ngừng tay lại. Hắn chuyển hướng Vương Khang. Trong mắt khó tin kinh ngạc nhìn. Như thế nào? Lê Chính hỏi. Nếu như, ta cảm giác không sai. Đây quả thật là so chúng ta luyện tạo cục 30 rèn thiết thân nhau. Hơn nữa, còn muốn tốt rất nhiều. Vương Phụ Thần khó nhọc nói. Vô luận là độ cứng, vẫn là tính dẻo đều là như vậy. Nếu như lại trải qua chế tạo, có thể so hiện tại còn có thể tốt hơn. Một lời đều kinh hãi. Hai vị kinh nghiệm phong phú lão thợ cũng xác định. Vậy dĩ nhiên là không sai. Cái này thật đúng là. Hồi lâu Lê Chính phát ra một câu xúc động. Hiện tại hắn cảm giác duy nhất chính là hoang mâu và cảm giác không chân thật. Thật vẫn để cho Vương Khang luyện chế ra. Hơn nữa không đi qua chế tạo. Trực tiếp từ trong lò đi ra chính là như vậy. Đây quả thực là quá không tưởng tượng nổi. Hoàn toàn đánh vỡ bọn họ nhận biết. Gang nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ còn có thể như vậy. Như làm đến bước này là một cái lão thợ thì thôi. Hết lần này tới lần khác vẫn là một cái tuổi gần 18 thiếu gia nhà giàu. Cái này, nếu không phải chính mắt thấy được, thật sự là sẽ không tin tưởng. Nhìn mấy người lặng lẽ, Vương Khang ngược lại rất là rửng rưng. Bởi vì đây đều là hắn theo dự liệu kết quả. Nơi luyện chế được vật liệu thép dĩ nhiên là không thể theo kiếp trước chất liệu so sánh. Hắn cũng biết, như lại trải qua chế tạo có thể tốt hơn. Nhưng nói như vậy, liền sẽ gia tăng nhân công công lúc đó. Bây giờ trình độ vậy hoàn toàn đủ dùng. Ngao, thành công, Khang thiếu gia uy vũ. Đây là một mực vây ở bên cạnh bọn họ thở. Nghe được đối thoại cũng là kích động kêu kêu. Lần này đều là bọn họ đi qua khổ cực làm lụng luyện chế. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng thời khắc này cảm giác thành tựu, nhưng là khó mà ức chế. Quảng cáo, mọi người cũng ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Khang. Ở làm việc bên trong bọn họ cũng biết, cái này hoàn toàn đều là do Khang thiếu gia hướng dẫn. Từ mới bắt đầu xây lò, đến mỗi một bước luyện chế, nguyên liệu pha chế các loại, đều là như vậy. Những thứ này thợ có chính là từ huyện Tân Phụng chiêu mổ. Có chính là Vương Đình Sương từ thành Dương Châu thuê. Có chính là cùng theo Lê Chính các người từ luyện tạo cục tới. Giờ phút này, đều là hưng phấn không thôi. Bởi vì bọn họ thấy tận mắt kỳ tích ra đời. Bản thân này chính là một cái kỳ tích. Thứ nhất lò luyện chế đã thành công. Hiện tại các ngươi liền giữ này trình tự. Khai kiền, Vương Khang trầm giọng nói. Bắt đầu làm việc, bắt đầu làm việc. Tất cả thợ đều là hô to. Hăng hái mười phần, Khang thiếu gia, chúng ta là hoàn toàn thua. Lê Chính nhẹ thở dài nói. Dựa theo đánh cuộc, chúng ta sẽ lưu ở chỗ này thẳng đến ngươi nơi này công vụ kết thúc. Vương Phụ Thần nói, trên thực tế, bọn họ trước còn nghĩ, vô luận thắng thua cũng sẽ lưu lại nơi này trợ giúp Vương Khang. Nhưng chủ động cùng bị động vẫn có khác biệt. Ha ha, nói quá lời, Vương Khang cười nói, chàng này đánh cuộc vốn cũng không có thắng thua. Trên đất lò xây bên trong, các vị cũng là xuất công xuất lực. Nếu là không có các ngươi cũng sẽ không có nhanh như vậy tiến triển. Rồi sau đó hắn lại là nói. Không quá ta còn sẽ lấy bá tước phủ danh nghĩa. Là luyện tạo cục quyên góp một khoản. Nhưng cũng không phải là tiền. Mà là giá trị 100.000 kim tệ mỏ sắt. như thế nào? Khang thiếu gia, người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục, cách chương.